Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoại trừ một phần là người cùng nghề, không ưa nhau ra, còn có một bộ phận xuất phát từ phái nữ. Đó là tâm trạng chỉ phái nữ với nhau mới biết được. Loại cảm giác đó rất là rõ ràng. Ánh mắt nhìn không thiện cảm cũng là đang đánh giá quan hệ giữa bọn họ là loại gì. Vậy nên cảm thấy mình vô tội hay là nên tức giận đây? Không, cô tuyệt không cảm thấy vô tội, cũng không cảm thấy tức giận. Ngược lại trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác đạt được thành tựu. Thôi đây rồi, mặc dù giữa cô và anh không phải là loại quan hệ thân mật giữa nam và nữ, nhưng các loại tư vị thắng lợi sảng khoái chính là đang quanh quẩn trong lòng của cô. Chỉ là giờ phút này ở bên cạnh anh không phải là ai khác mà chính là cô. Ít nhất, cô cách gần anh nhất. Có lẽ, cô có thể tự phụ mà cho là mình có cơ hội cùng anh phát triển một tầng quan hệ khác so với người khác. Bởi vì cô có thể cảm giác được thái độ của anh đối với cô là yêu thích. Chỉ là sự yêu thích này được xây dựng trên quan hệ bạn bè, chưa biết chừng còn được phân biệt giữa nam và nữ. Chỉ là một lần nữa cô lại lớn mật mà tin tưởng. Cô tin tưởng người sau sẽ có kinh nghiệm hơn người trước. Bởi vì thái độ của anh tự nhiên phóng khoáng, thậm chí có một chút mang theo quá phận. Cho nên có thể trở thành đối tượng để người khác căm ghét hoặc ghen tị. Thật ra thì cũng thể coi như là một loại hạnh phúc khác. Cho dù có bước tiến có một chút chậm chạp cũng không sao cả. Rốt cuộc, có thể đạt được kết thúc tốt đẹp mới là điểm quan trọng nhất. Có lẽ còn có thể thuận đường mà thưởng thức phong cảnh đọc đường nữa. Dĩ nhiên trong giờ khắc này, cửa hàng tràn ngập sự phức tạp cùng không khí tò mò. Không chỉ là Khúc Mạn Lăng cảm nhận được sâu sắc, Nhậm Khuê Ung tự nhiên cũng có cảm giác. Nhưng đây là chuyện riêng của anh. Anh không cần phải nghĩ đến trong lòng người khác suy nghĩ gì. Anh chỉ đối xử với mình và người được anh chịu trách nhiệm là được. Vì vậy, anh mang theo Khúc Mạn Lăng chậm rãi đến khu vực VIP, cũng chọn cho cô một vị trí tốt nhất mời cô ngồi xuống. Xin cho anh một cơ hội phục vụ em đi. Nhậm Quê Ung nhìn qua gương phản chiếu mà nhìn Khúc Mạn Lăng, cũng đưa tay nhẹ nhàng xõa mái tóc dài của cô ra sau lưng, giả vờ suy tư nên sửa lại mái tóc của cô như thế nào đây. Dĩ nhiên chính cô là nhà tạo mẫu, đương nhiên đã sớm sửa sang lại đầu tóc của chính mình rất là khá rồi, cho nên anh mới cần suy nghĩ kỹ. Anh còn có thể làm những gì? Cô cũng không phải là một loại khách hàng đâu. Có thể để sư phụ trong sư phụ đến phục vụ. Em còn cầu không được. Thật sự em nên nói với anh một tiếng cảm ơn mới đúng nha. Khúc Mạn Lăng cũng cười rồi nhìn qua tấm gương đối diện, nhìn lại Nhậm Khuê Ung. Ánh mắt ngập nước hàm chứa ý cười cong cong, khóe mắt cực kỳ xinh đẹp. Nhậm Khuê Ung phát hiện mình rất thích nhìn vào ánh mắt của cô. Mặc dù đây là phát hiện mới, nhưng đây không phải là cảm giác yêu thích quen thuộc trào dâng trong đầu của anh. Không sao, có những cảm giác quen thuộc không biết đến từ đâu xuất hiện, nhưng luôn là một lần, lại một lần đột nhiên xuất hiện trong lòng, lâu lâu cũng trở nên mất cảm giác, cho nên lúc này anh rất trực tiếp mà lựa chọn xem thường nó. Không cần phải cảm ơn. Muốn đổi thành kiểu gì không? Hay là có ý muốn thay đổi màu tóc không? Cứ việc nói, cứ việc sai bảo. Nhậm Quê Ung nhìn cô ở trong gương, ánh mắt chưa từng rời đi. Nhìn thấy ánh mắt của anh chuyên chú nhìn vào mình như vậy, Khúc Mạn Lăng hơi nghiêng mặt xà vờ suy nghĩ đến vấn đề anh nói. Nhưng kỳ thật là đang dùng hành động để che giấu đi sự ngượng ngùng cùng với tâm tình không được tự nhiên của mình. Anh vẫn luôn chuyên chú nhìn cô chằm chằm như vậy. Xấu hổ là một chuyện, cũng sẽ làm cho cô hiểu lầm là anh đối với cô có một chút yêu thích giữa nam và nữ. Anh luôn hại cô mong đợi, làm hại cô luôn phải trấn an lòng mình, nếu không thật thì rất là đau. Trước nên gội đầu đi, em còn có thời gian để mà từ từ suy nghĩ. Nhậm Quê Ung đưa tay ra trước cô, chuẩn bị đưa cô đến khu vực gội đầu. Mà Khúc Mạn Lăng rất tự nhiên đưa tay giao cho anh, một lần nữa để anh dìu mình đi. Dính sát vào người anh để cho anh dìu cô đi, chút xấu hổ nho nhỏ trong lòng cô cũng giảm xuống. Nhưng có câu nói, nhất hồi sinh, nhị hồi thục, bây giờ cô đã không còn vì vậy mà cảm thấy không được tự nhiên nữa. Cẩn thận đặt cô ngồi trên ghế xả nước. Sau khi thấy cô nằm xuống, lúc này Nhậm Khuê Ung mới xoay người, lấy ra một chiếc khăn mỏng đắp trên người cổ cô. Khúc Mạn Lăng cho là sau khi anh đặt khăn mỏng lên người mình xong, sẽ gọi trợ lý tới đây để gội đầu cho cô. Bởi vì nhà tạo mẫu sẽ không gội đầu cho khách hàng. Thế nhưng cô đã sai lầm rồi. Anh không hề rời khỏi khu vực gội đầu, mà thậm chí còn cầm vòi hoa sen lên, bắt đầu thử nước ấm. Lúc này cô mới phát hiện ra dự định của anh. Anh gội đầu giúp em sao? Vấn đề này được hỏi ra khỏi miệng, nhưng cô vẫn mâu thuẫn,